Tuyết Dung Hồ Lộng Đại Sư, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17, tốt đao, nước mưa đọng lại trên mặt đất gồ ghề, gợn sóng lăn tăn, căn nhà cũ dưới tán cây cao vút càng thêm phần tiêu sơ. Minh La đẩy cửa, kèm theo tiếng cót két chói tai, hướng vào trong nhà nói, tiên sinh, ta đến lấy đao. Vẫn là căn phòng tối tăm như cũ, thậm chí còn thêm vài mùi ẩm mốc, như thể ánh dương xuân đã lãng quên nơi này, chỉ ban cho những cơn mưa dầm ẩm ướt triền miên. Nam nhân nghe vậy liền đứng dậy, lấy xuống một thanh mã đao dài treo dưới nan tre, thuận tay cầm miếng vải nhám lau lưỡi đao, phát ra âm thanh xé rách lạo xạo. Quả nhiên là thanh đao tốt. Nàng đón lấy thanh đao nam nhân ném qua, tưởng rằng cánh tay sẽ trùng xuống vì vật nặng, nhưng lại nắm chắc trong tay. Trong ánh sáng phản chiếu từ lưỡi đao, nàng thoáng thấy gương mặt nghiêng của mình in trên lưỡi đao sáng loáng. Có lẽ vì ở cạnh Lý Sùng Nhượng lâu ngày, trên mặt luôn ẩn chứa ba phần ý cười. Nàng liếc nhìn nam nhân đã ngồi xuống ghế đá làm việc trở lại, đưa thanh mã đao đang cầm lỏng lẻo trong tay ngang qua, vẽ lên một đường cong đẹp mắt. Dưới bầu trời xanh trong như được tẩy rửa, thân đao bạc càng thêm vài phần u ám. Nàng chợt nắm chặt chuôi đao, lưỡi đao cong bỗng đổi hướng, ánh bạc lóe lên, mũi đao mỏng thẳng hướng về phía nam nhân thấp hơn nàng nửa người. Lưỡi đao cong lên như muốn đâm thủng cổ họng hắn đang ẩn dưới áo giáp xích. Nàng thu lực lại, đặt ngang đao trên cổ hắn. Vị cô nương này, ta chỉ lo việc rèn đúc, thử đao xin mời người khác. Nam nhân xa sầm mặt xuống, định gạt thanh mã đao lưng rộng đang kề trên cổ hắn. Minh La lại dùng thêm vài phần lực. Đao của hắn quả thật không tồi. Áo giáp xích đã rách, lưỡi đao kề trên làn da thô ráp, rỉ ra vài giọt máu. Thủ pháp rõ ràng của người Khương tộc như vậy, còn mong người khác không nhận ra sao? Nàng nhìn hắn tuy chỉ gầy gò nhưng sức lực không nhỏ. Giữ chặt hai vai người kia, đưa thanh đao trong tay ra trước mặt hắn. Thân dài 4 thước, chuôi xoay trong, lưỡi cong phía trước. Nàng cân nhắc thanh đao trong tay, nhẹ mất vài lạng, sợ là đồng chưa nung kỹ. Khi nàng còn nhỏ, Yến Vương chưa cho phép nàng theo dõi trong doanh trại, phần lớn thời gian đều dành cho việc nghiên cứu vũ khí của địch tộc. Nàng nghĩ Tưởng Định Giao e rằng cũng không bằng nàng trong lĩnh vực này. Nam tử kia im lặng không nói, im lặng hồi lâu, như thể người bị khóa hai vai không phải là hắn vậy. TCS, Minh La ném thanh đao trong tay xuống, nước trong bể tôi văng tung tóe, bắn lên ngói phủ rêu. Đồ vật của Khương tộc, ta Minh La cả đời này không thể dính líu. Nam tử kia như nghe thấy chuyện gì buồn cười, cuối cùng lộ ra vài phần thú vị. Dính líu, vậy cô nương chắc phải thất vọng rồi. Ta sẽ giết ngươi, chỉ vì ta là người Khương tộc. Ta thấy ngươi không chỉ là người Khương tộc, còn giết không ít tướng sĩ đại hạ của ta phải không? Khương tộc và Hạ Triều đã là kẻ thù hàng chục năm. Con đường thông quan phía Tây đã bế tắc nhiều năm, ngay cả buôn bán cũng là chuyện hiếm. Huống chi là một lão binh Khương tộc đã giải ngũ vượt 10 vạn dặm cát vàng, đóng đô ở nơi hẻo lánh của Lâm An phồn hoa. Nói xong, nàng liền rút từ thắt lưng ra thanh chủy thủ có tên Thiền Nghệ. Động tác lanh lẹ, như thể khoảnh khắc tiếp theo sẽ cắt đứt gân mạch hắn. Hắn không giãy giụa, chỉ run rẩy nói, ngươi không tò mò tại sao ta ở đây sao? Vội vàng giết ta như vậy. Minh La lại đáp lại bằng một nụ cười. Dưới tán cây đen kịt đặc biệt cảm động, như một mảnh lụa đỏ bị bỏ quên trong cát vàng đơn điệu, bay lạc vào giang nam, trở thành hoa hải đường đè thấp cành cây. Ngươi còn chẳng hỏi ta làm sao biết những điều này, vậy ta cũng chẳng tò mò vì sao ngươi đến đây. Tay giơ đao hạ xuống, máu đỏ sẫm bắn lên con ve vàng cụt cánh trên chuôi đao. Dưới sự nuôi dưỡng của máu thịt trông như sống động, khoảnh khắc tiếp theo có thể có được vỏ mới. Nàng rút gọn gàng thân đao đã cắm sâu vào tim hắn. Thân thể còn nửa hơi thở của hắn giật mạnh, cuối cùng cũng ngừng cử động. Không thèm nhìn, nàng đi thẳng ra khỏi nhà. Máu từ chủy thủ thiền nghệ nhỏ xuống. Theo bước chân nàng để lại những vết tích to bằng hạt đậu trong bóng tối mờ mịt. Nàng không ngoảnh đầu, nhưng lại đặt ngang thanh chủy thủ còn dính máu lên người nam tử mặc áo trắng bên trái. Trên cổ áo trắng như tuyết rơi xuống từng đốm mai đỏ. Khuỷu tay Minh La thẳng tắp tựa vào vai phải hắn. Trong mắt có 6-7 phần sát khí. Đóng đinh người đến vào tường không thể thoát ra. Mới nghiêng đầu nhìn hắn. Đuôi ngựa buông trên vai theo đó đung đưa. Sao vậy? Mẫu thân người không dạy ngươi đạo lý xem đủ náo nhiệt thì phải mau chóng đi à? Cách Trương.